Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1112, chương 13, tháng họ. Thiên cung giới ngoại trên hải đảo. Thất đại địa châu các cường giả đến đây quan chiến, chuẩn bị ngồi xem Đông Tần diệt quốc. Thế nhưng là, liên tiếp hình ảnh, lại làm cho một chúng cường giả tâm ngã vào đáy cốc. La Thiên Thượng Thần Xà Quân A. Thế mà cùng Ngưu Ma Vương chiến đấu ngang tay, hắn đưa tới một đám chân thần, thế mà lần lượt bị Ngưu Ma Vương ăn. Hình tượng này còn có thể tiếp nhận, dù sao, Ngưu Ma Vương trước đây không lâu đã hiện ra qua hắn ngập trời hung uy. Có thể tiếp đó, 500 vạn thất thắng đạo vực mạnh đại đệ tử A. Trong đó càng từng có hơn 100 đại la kim tiên, cái này tại bất luận cái gì địa châu. Đều là quét ngang tiết tấu a. Tại bố trận tình huống dưới, thế mà còn bị Đông Tần vây khốn. Chu Thiên Tinh đấu đại trận, rất nhiều người chưa từng nghe qua, nhưng biết cái này Chu Thiên Tinh đấu đại trận bên trong tất cả đều là thất thắng đạo vực đệ tử tiếng kêu thảm thiết, rất lợi hại. Hiển nhiên cả đám đều đang lục tục chết thảm bên trong, mà hai đại đạo tổ ở trong đó tựa như cũng động thủ, hô lên cái gì bóp bùn tay. Đây là thắng nữ hoa thanh âm. Có thể ngay sau đó, chỉ còn lại có Oanh Minh. Kêu thảm tiếp tục, hai đại đạo tổ cũng ra không được. Ngoại giới các cường giả một trận run rẩy. Ta nói đi, đều tại ngươi, Đông Tần cái này ma quốc. Ai bảo ngươi trêu chọc, ai bảo ngươi trêu chọc. Hiện tại tốt a. Liền nói tổ đều bị khốn trụ, sợ cái gì, đạo tổ chỉ là nhất thời vây khốn, chẳng mấy chốc sẽ đi ra. Nho nhỏ Đông Tần, làm sao có thể là đạo tổ đối thủ? Ngoặc kép chấm chấm, ngoại giới mọi người một trận gánh trong nội tâm, lại có hai cái trên hải đảo. Đừng đấy nhíu mày suy tư người, bên trong một cái trên hải đảo. Đừng đấy Chu Cộng Công, Ngũ Phương Kỳ, Vương Hùng, người thật đúng là hảo thủ đoạn a. Thượng cổ Ngũ Phương Kỳ lại bị ngươi tại lúc này đời tìm tới. Chu Cộng Công trong mắt lóe lên một cỗ ngưng trọng, trầm mặc một hồi, Chu Cộng Công trầm giọng nói: "Thắng nữ oa, thắng chuẩn đề, đều là đại la kim tiên 13 trọng cường giả. Ngươi cái này Chu Thiên Tinh đấu đại trận, chưa kịp cấu kết sở hữu ngôi sao, không phát huy ra đầy đủ uy lực, không làm gì được hai người bọn hắn thời gian quá dài." Chu Cộng Công kiên nhẫn chờ, mà một chỗ khác trên hải đảo, giờ phút này lại là đứng hai người, Tô Định Phương cùng Thích Già Phật. "Sư bá, ngươi cũng tới." Tô Định Phương nhìn về phía Thích Già Phật. Thích Già Phật gật gật đầu. "Đông Tần tấn cấp thiên đình, đại sự như thế, Vương Hùng cho ngươi đưa thiệp mời, tự nhiên cũng cho ta đưa thiệp mời." "Cũng đúng, ngươi là Vương Hùng lão sư, cho ngươi đưa thiệp mời là hẳn là, chỉ là không nghĩ tới ngươi cũng sớm đến." Tô Định Phương cười nói. Thích Già Phật mắt nhìn Tô Định Phương, lộ ra một tia khẽ cười nói: "Là A Di Đà Phật tính tới, bây giờ thiên cơ không hề che lấp. A-di-đà Phật tính tới hôm nay có chiến, để cho ta sớm đến, có chuyện quan trọng tướng nắm." "A-di-đà Phật, đại sư bá, hắn nắm ngươi sớm đến, có chuyện gì?" Tô Định Phương khó hiểu nói. "Rất nhanh, ngươi liền biết." Thích Già Phật hơi cười cợt. "Đại sư bá trong lòng môn sao?" "Nói đến, ta đến bây giờ còn chưa thấy qua đại sư bá." Tô Định Phương hiếu kỳ nói. "A-di-đà Phật ở khắp mọi nơi." Thích Già Phật tự tin nói. "A-di-đà Phật ở khắp mọi nơi. Sư bá, ngươi qua nói qua đi. Đại sư bá có lợi hại như vậy sao?" "Lợi hại như thế, trung cổ thời kỳ, Phật gia cũng không trở thành quy ẩn a." Tô Định Phương không tin nói. "Ngươi cảm thấy thực lực của ta như thế nào?" Thích Già Phật nhìn về phía Tô Định Phương. "Nhị sư bá ngài, thực lực thâm bất khả chắc, ta bây giờ cũng nhìn không thấu nhị sư bá, ngươi có thể trở thành Vương Hùng lão sư, là Vương Hùng vận đạo. Tô Định Phương trịnh trọng nói, A-di-đà Phật, Thích Già Phật, Dược Sư Phật, Vì Tâm Môn Hoành Tam Thế Phật. Tuy nhiên ngươi xưng ta là Nhị Sư Bá, A-di-đà Phật vì Đại Sư Bá. Nhưng, ngươi cũng đã biết, ta tu hành là A-di-đà Phật chỗ thủ. A-di-đà Phật không phải Đại Sư Huynh của ta, mà là ta lỡ sư. Ngươi cảm thấy A-di-đà Phật thực lực như thế nào? Thích Già Phật nói. Tô Định Phương nhíu mày. Ngươi, Vương Hùng, đều chưa thấy qua A-di-đà Phật. Là thời điểm chưa tới. Thời điểm đến, các ngươi tự nhiên sẽ nhìn thấy. Thích Già Phật tự tin nói. Tô Định Phương gật đầu. Nhị Sư Bá, ngươi nói cái này Thất Thắng Đạo Vực là Hồng Quân lưu lại chuẩn bị ở sau sao? Cùng Phượng Hoàng nhất tộc có quan hệ? Tô Định Phương hiếu kỳ nói. Thích Già Phật nhìn xem Tô Định Phương, khẽ cười nói, 200 năm trước, Thất Thắng Đạo Vực là Hồng Quân lưu lại chuẩn bị ở sau. 200 năm trước, Tô Định Phương hiếu kỳ nói, không tệ, 200 năm trước, bọn họ tuân theo Hồng Quân ý chí, một mực ẩn núp, khi đó coi như Hồng Quân lưu lại chuẩn bị ở sau. Đáng tiếc, 200 năm trước phát sinh một trận biến cố, bọn họ bắt đầu cuồng vọng, từ hậu trường đi vào trước đài, đồng thời thay tên gọi Thắng Thất Thánh. Một khắc này bắt đầu, bọn họ liền không lại tuân theo Hồng Quân chi lệnh. Thích Già Phật giải thích nói, vì cái gì? Tô Định Phương khó hiểu nói, bởi vì bọn hắn được ban cho họ Thắng. Thích Già Phật giải thích nói, Thắng, được ban cho họ, có ý tứ gì? Thắng, cả họ này, rất lợi hại tôn quý sao? Tô Định Phương khó hiểu nói, Thắng cùng Doanh là đối chọi gay gắt. Thích Già Phật giải thích nói, Doanh, Doanh Tứ Hải Doanh. Tô Định Phương nhìn chằm chằm Thích Già Phật kinh ngạc nói. Thích Già Phật ngưng trọng điểm. Thật, mô phỏng hai trọng chu thiên tinh đấu đại trận bên trong. Thiên cung giới bình yên vô sự. Lữ Dương thở nhẹ khẩu khí. Bách tính, quan viên một mảnh reo hò. Bệ hạ, vây khốn. Lữ Dương nhất thời lộ ra một cỗ kích động nói. Vương Hùng gật đầu. Bất quá, cuối cùng bố trận có chút vội vàng, không thể sớm đi tinh không bố trí. Chu thiên tinh đấu đại trận, vẻn vẹn chỉ so với bọn hắn cái này cao mô phỏng mạnh hơn không nhiều. Nhiều nhất vây khốn lực lượng đỉnh cấp cường giả một đoạn thời gian. Này hai đại đạo tổ, sớm muộn cũng sẽ tìm tới quan khiếu thoát khốn. Lữ Dương lo lắng nói, không sao cả, trước giúp Ngưu Ma Vương ăn những này Thất Thắng Đạo Vực đệ tử. Vương Hùng lạnh lùng nói ra. Đối đãi địch nhân, Vương Hùng xưa nay sẽ không nhân từ. Vương Hùng đối bách tính hội ưu đãi, đối với mấy cái này Thất Thắng Đạo Vực đệ tử cũng sẽ không ưu đãi. Từ bọn họ hộ tống đến diệt Đông Tần bắt đầu, cũng là không chết không thôi địch nhân. Ngưu Ma Vương bị Xà Quân vây khốn a? Lữ Dương nghi ngờ nói. Vương Hùng lại là mắt nhìn Lữ Dương. Lữ tiên sinh, chính ngươi bố trí, làm sao quên ta? Lữ Dương vi thoáng nghi ngờ. Đột nhiên, Lữ Dương đồng lỗ co rụt lại, kinh ngạc nói, Xà Quân là, tuy nhiên năm đó là ngươi an bài, nhưng những năm này, vì sợ bị phát hiện, hắn cùng ngươi đoạn tuyệt liên hệ đi. Bất quá, không sao, Vương Hùng lắc đầu. Vâng, Lữ Dương nhất thời hưng phấn nói. Lại là giờ phút này, tại hỗn loạn không chịu nổi đại trận bên trong, Xà Quân bóp bùn tay cùng Ngưu Ma Vương đại chiến một hồi. Oanh, hai người nhất kích tách ra. Xà Quân, ngươi là cố ý đem những này chân thần đưa cho ta ăn. Ngưu Ma Vương kinh ngạc nhìn về phía Xà Quân. Chân thần tuy nhiên không có thực lực, nhưng bọn họ thân thể chính là thiên đạo chỗ ngưng, ẩn chứa ngập trời chi lực. Mỗi một cái, không thua gì một cái đại la kim tiên đi. Ngưu Ma Vương, Xà Quân âm thanh lạnh lùng nói, ngươi, vì cái gì? Ngưu Ma Vương không thể nào hiểu được nhìn về phía Xà Quân. Nhanh ăn đi, bệ hạ cũng hy vọng ngươi sớm một chút cường đại lên. Xà Quân thản nhiên nói, ta, ngươi, Ngưu Ma Vương cả kinh kêu lên. Trước mắt Xà Quân trong miệng, bệ hạ, là chỉ Vương Hùng. Đây là Vương Hùng người. Thất thắng đạo vực, năm đó bốn phía truy sát ảnh tộc. Bắt được ảnh tộc, đem kỳ huyết mạch trong ảnh phân thân năng lực tước đoạt. Tiếp theo ngưng luyện thành một thanh phân thân đỉnh. Phân thân đỉnh, truyền thuyết cũng là ngày xưa phân thân kính toái phiến ngưng kết. Có tạo hóa ám chỉ chi lực. Có thể đem chiếu xạ qua đồ vật, tại nhất định đại giới dưới, ám vỉ mà ra, chỉ là, ám vỉ mà ra chi vật, bảo bối, đều sẽ lần một cái cấp bậc, cơ tạo ảnh phân thân, cũng là phân thân đỉnh ảnh bắn ra, thắng nữ hoa trong tay thứ hai Sơn Hà xã tác đồ. Tựa như là bởi vì phân thân trong đỉnh có thượng cổ nữ hoa Sơn Hà xã tác đồ quang ảnh. Cho nên ám chỉ mà ra, thất đạo tổ, cũng bởi vì phân thân đỉnh, bây giờ dần dần nắm giữ thượng cổ thất thánh năng lực. Ngươi trước thôn phệ, chờ ngươi cường đại, đến lúc đó theo ta đối phó đạo tổ. Xà Quân âm thanh lạnh lùng nói, tốt, Ngưu Ma Vương giờ phút này đã nhìn mắt trợn tròn con ngươi. Hô, thôn một đám chân thần. Ngưu Ma Vương nhất thời nhào về phía địa phương khác, mà Xà Quân gấp đi theo. Hai người vẫn như cũ oanh minh trong chiến đấu. Hiển nhiên giờ phút này chiến đấu là làm bộ dáng. A, đại trận bên trong tiếng kêu thảm thiết vẫn như cũ. Đều là thất thắng đạo vực cường giả. Cái này một kêu thảm, cũng là hai ngày thời gian. Hai ngày thời gian. Cơ Tào theo sát hai đại đạo tổ sau lưng, giờ phút này đã hoảng sợ toàn thân cự chiến. Phải làm sao mới ổn đây? Bọn họ giết bao nhiêu người a? Tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng ít. Giết bao nhiêu người a? Chúng ta chẳng lẽ muốn toàn quân bị diệt sao? Cơ Tào hoảng hốt thất thố. Im miệng, Thắng Chuẩn Đề âm thanh lạnh lùng nói. Cơ Tào nhất thời không dám nói lời nào. Đứng tại hai đại đạo tổ sau lưng, hai đại đạo tổ lập tại hư không, sắc mặt một trận khó coi, ngươi xem coi thế nào. Thắng nữ hoa nhìn về phía Thắng Chuẩn Đề, Chu Thiên tinh đấu đại trận, ta không nghĩ tới a, Vương Hùng thế mà tìm tới thượng cổ ngũ phương kỳ. Thắng Chuẩn Đề khó coi trên mặt, thế mà hiện lên một cỗ hưng phấn, bọn họ đây mới thực sự là Chu Thiên tinh đấu đại trận. Đáng tiếc, bố trí quá vội vàng, buồn ngủ không chúng ta quá nhiều thời gian. Thắng Chuẩn Đề nói ra, cái kia chính là, ngươi còn không nhìn thấu đại trận này như thế nào phá giải. Chúng ta là không có việc gì, còn có thể lại chờ một đoạn thời gian. Cái này tốc độ cao vận chuyển đá vụn không đả thương được chúng ta. Có thể những người khác thì sao? Thất thắng đạo vực 500 vạn đệ tử sẽ phải gãy ở bên trong. Đến lúc đó, hạng gì mất mặt? Thắng nữ hoa buồn bực nói. Yên tâm, tuy nhiên còn không tìm được Chu Thiên tinh đấu đại trận sơ hở. Nhưng, ta có thể tìm được Vương Hùng. Thắng Chuẩn Đề nói ra. Bây giờ Chu Thiên tinh đấu đại trận chi vô hạn tinh không? Đây là một cái không gian loại biến hóa. Không gian loại, ta có thập bát tí không gian kim thân. Thắng Chuẩn Đề nói ra. Ông, một cái cự đại kim thân xuất hiện tại Thắng Chuẩn Đề trước mặt. Bộ dáng cùng Vương Hùng này thập bát tí không gian kim thân gần như giống như đúc. Đương nhiên, cũng là một cái cao mô phỏng. Một cái chính hãng, này kim thân. Có thể mang ta một người tìm tới Vương Hùng. Ta đi lấy Vương Hùng thủ cấp. Liền đến. Thắng Chuẩn Đề nói ra. Chỉ có thể mang ngươi đi một mình. Ngươi muốn nuốt một mình ngũ phương kỳ. Thắng nữ hoa trừng mắt. Cái gì gọi là độc chiếm. Ta được đến. không phải liền là thất thắng đạo vực đạt được. Chờ xem, thắng chuẩn đề cười to nói. Ông, thập bát tí kim thân trong nháy mắt bao phủ thắng chuẩn đề. Thắng chuẩn đề thân hình thoát một cái, bành một tiếng, tựa như biến mất tại hư không. Không thấy, đây là kim thân không gian chi lực, nhảy ra đại trận không gian trói buộc sao? Thắng chuẩn đề đạo tổ, nhảy ra đại trận, đi giết Vương Hùng, Cơ Tào nhất thời lộ ra một cỗ vui mừng. Im miệng, thắng nữ oa lại là một trận tức giận, hiển nhiên đối thắng chuẩn đề ăn một mình, cực kỳ tức giận, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.